Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4031, cho thể diện mà không cần. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Thư Linh Ngọc đám người thân ảnh, liền biến mất không thấy mà Tô Hàn nơi này, thì là nhìn Vực Xuân, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng điền hạ, ngài suy tính thế nào? Ta còn có khả năng lại thêm một chút, dù sao cũng là điện hạ đạt được huyết thú chi tâm, cũng xác thực giá trị số tiền này. Ngươi còn có thể tăng bao nhiêu? Vực Xuân đột nhiên hỏi. Tô Hàn đôi mắt sáng choang. Điện hạ nghĩ muốn bao nhiêu? 1.000 vạn ức, ngươi cho nổi sao? Vực Xuân trong mắt lộ ra trêu tức. 1.000 vạn ức, vậy đơn giản thì tương đương với vô số. Trung bình hạ tới, một viên nhất giai huyết thú chi tâm, đều đạt đến 130 triệu thần huyết thạch nhiều. Chỉ cần đầu óc không tật xấu, liền tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng mà... Nhưng Vực Xuân không nghĩ tới chính là, trước mặt vị này huyết phong điện hạ, liền là một cái đầu óc có bệnh tồn tại. Chỉ gặp hắn sắc mặt lộ ra mãnh liệt xoắn xuýt cùng lưỡng lự. Tại nửa ngày về sau, tất cả xoắn xuýt cùng lưỡng lự đều biến thành quả quyết. Hắn thế mà ngẩng đầu lên, cắn răng nói, tốt, 1.000 vạn ức liền 1.000 vạn ức. Vực Xuân trợn mắt hốc mồm, giá cả cỡ này, hắn vậy mà cũng có thể đáp ứng, người đang đùa ta. Vực Xuân lạnh lẽo nói, không có a. Tô Hàn lấy ra thần huyết tinh tạp, chỉ thấy phía trên cái kia một chuỗi con số, đang ở không ngừng lưu động xẹt qua. Vực Xuân đôi mắt trực tiếp huyết hồng, bởi vì hắn nhìn rõ ràng, cái kia tờ thần huyết tinh phía trên thẻ, quả nhiên có 1.000 vạn ức thần huyết thạch, cũng không biết này huyết phong có phải là cố ý hay không. Thần huyết thạch con số lưu động đến 1.000 vạn ức thời điểm, liền bị hắn cho thu về. Bằng không. Vực Xuân còn muốn nhìn một chút, đằng sau còn có hay không con số. Thêm một cái số không, nhưng chính là 1.000.000.000 ức, cũng chính là 100 tỷ thần huyết thạch A, không quan trọng một cái ngũ huyết yêu quân cảnh mà thôi. Thế mà có thể mang theo quá 1.000.000.000 ức thần huyết thạch chạy tán loạn, huyết long tộc tâm, đến cùng lớn đến trình độ nào. Bọn hắn tài lực, vừa kinh khủng đến trình độ nào. Điện hạ, không thể lỗ mãng, đằng sau có âm thanh truyền đến. Thư Linh Ngọc nói không sai, lại nhiều tiền, cũng không cách nào cùng điện hạ tiền đồ so sánh. Mặc dù tấn thăng chí tôn huyết mạch mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng dù như thế nào, chúng ta cũng muốn đi qua thử một chút, vạn thú hà có thể làm cho ngài đạt được nhiều máu như vậy thú chi tâm, đủ để chứng minh nó đối với chúng ta vẫn là vô cùng chiếu cố, điện hạ cắt phải nghĩ lại. Thanh âm này bên trong, xen lẫn có chút tu vi lực lượng, như là vạn lôi oanh minh. Nhưng Vực Xuân trong mắt huyết hồng tất cả đều tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền triệt để thanh tỉnh lại. Được rồi, hít một hơi thật sâu, Vực Xuân trầm giọng nói, ngươi thần huyết thạch, vẫn là giữ lại ra ngoài lại hoa đi, bản điện không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong chơi. Tiếng nói vừa ra, hắn hướng phía trước vọt tới. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, vừa vặn ngăn tại hắn ngay phía trước. Hắn miệng nhúc nhích, không biết đang nói cái gì. Vực Xuân nghe không rõ Tô Hàn đang nói cái gì, chỉ cho rằng đối phương là đang mắng hắn, dù sao cũng là hắn không thủ tín trước đây. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Hàn mắng hắn, cái kia lại không được. Hắn dẫm lên hư không, từng bước một, chậm rãi đi tới Tô Hàn trước mặt. Giữa hai bên khoảng cách, liền 1 mét cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vực Xuân trên thân, không có bất kỳ cái gì vòng phòng hộ. Cũng không có mặc bất kỳ loại hình phòng ngự trang bị, rõ ràng lòng tự tin của hắn chân. Đồng dạng, Tô Hàn nơi đó, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự. Người mới vừa nói cái gì? Vực Xuân nhìn chăm chú Tô Hàn, ngữ khí trở nên cực kỳ xâm nhiên. Trong tay hắn, đã có bàng bạc lực lượng phun trào, như hắn nguyện ý, có thể trước tiên, đem Tô Hàn cái này đáng chết ngũ huyết yêu quân, nhìn thành cặn bã. Đi theo Vực Xuân những cái kia yêu hoàng cảnh. Tổ thần cảnh, đều là hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn một màn này. Cùng là thánh tộc huyết mạch, Vực Xuân chính là thất huyết yêu quân, cao hơn Tô Hàn dòng giã hai cái tiểu phẩm cấp, hắn lấy cái gì, tới cùng Vực Xuân chống lại. Giờ phút này, hắn lựa chọn chính xác nhất, liền là cùng Vực Xuân nói xin lỗi, sau đó thành thành thật thật lăn đi, cho Vực Xuân nhường ra con đường. Bất quá, nhường những yêu ma này cường giả nghi ngờ là, Tô Hàn mang tới hồng cấm, tùy lệnh chờ cường giả, thế mà thoạt nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay bộ dáng. bọn hắn giờ phút này, không phải hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực bảo hộ huyết phong sao? Quả nhiên, thuê, cũng chỉ là thuê thôi. Trong lòng đối phương cười lạnh, truyền âm cho nhau nói. Bọn hắn biết rõ bị huyết phong cho thuê, đã theo mặt bên đắc tội thập tam thành, tự nhiên không còn dám ngăn cản điện hạ, bằng không, ta Thiên Vũ thành lửa giận, cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Có lẽ, bọn hắn cũng là hy vọng huyết phong nhanh lên chết, cũng có thể để bọn hắn ít ra sức, này chốt Thiên Vũ thành cường giả trong lòng cười lạnh nghị luận đồng thời, Vực Xuân cũng là tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn nói, bản điện hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi, đang nói cái gì? Lời này hạ xuống, hắn khi huyết chi lực triệt để điều động tới được đỉnh phong, đó là một loại hoàn toàn có khả năng so sánh hai huyết yêu hoàng, thậm chí vẫn còn vượt qua khí tức. Hắn trên người sát cơ, cũng là gần như muốn hình thành thực chất, đang phô thiên cái địa đem Tô Hàn bao vây lại. Chỉ cần Tô Hàn dám nói một cái hắn không muốn nghe đến chữ, vậy hắn liền sẽ lập tức đem hắn đánh giết. Ta nói, nhưng thấy Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, cùng Vực Xuân đối chọi gay gắt, tựa như muốn cọ sát ra tia lửa. Hắn khóe miệng dần dần xốc lên, có một vệt nhường hồng cấm, tùy lệnh chờ yêu ma cường giả, cảm thấy rất tinh tường nụ cười quỷ dị, chậm rãi lộ ra. Định, nhẹ nhàng một chữ phun ra, thậm chí đều chưa kịp Thiên Vũ thành những cường giả kia nghe rõ ràng, Tô Hàn tay cầm, liền hung hăng đập vào Vực Xuân đầu phía trên. Theo lý mà nói, Vực Xuân đã điều động tất cả khí huyết chi lực, cho dù là Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, cũng đủ làm cho hắn có phòng ngự thời gian mới là. Nhưng mà, Vực Xuân giống như là sơ cứng một dạng, liền như vậy đứng tại hư không, mặc cho Tô Hàn tay cầm, đập vào trên đầu hắn mặt. Này một cái chớp mắt, Vực Xuân trong cơ thể hết thảy khí tức, cùng với khí huyết chi lực, tựa hồ cũng là cấp tốc trừ khử, không biết đi nơi nào. Ầm, trầm thấp vang trầm tiếng truyền ra, lại giống như là thiên địa băng diệt, nhường Thiên Vũ thành những cái kia yêu ma cường giả toàn thân rung mạnh. Chỉ thấy hàng loạt máu tươi huy sái bốn phía, Vực Xuân đầu trực tiếp nổ tung. Lớn mật, một màn này, nhường Thiên Vũ thành những cường giả kia tại chỗ sù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hai con người đỏ bừng, tóc đều muốn dựng thẳng lên tới một dạng, vô biên lửa giận theo trong lòng dâng trào mà ra. Ào ào ào, yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh cái kia kinh khủng uy áp, trong nháy mắt cuốn tới, muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Có thể Tô Hàn lại là một tay nắm lấy Vực Xuân nguyên thần, một bên quát. Thiên kiêu giao phong, cường giả không cho phép nhúc nhích tay. Chư vị nhưng chớ có phá hư quy củ. Nghe thấy lời ấy, cho dù là những cường giả kia tức giận nữa, cũng không khỏi đến dừng lại một chút. Giới trước tranh đoạt, cũng có thiên kiêu chết tại trong tay đối phương, lại chưa từng có cường giả phá hư qua quy củ, bọn hắn cũng không dám mở cái này tiền lệ. Thả Vực Xuân, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đem uy áp thu hồi, lại biểu hiện ra tu vi lực lượng, hướng phía Vực Xuân nguyên thần, cách không chộp tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.